Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 663, cách dùng thật sự của nước mắt 33. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thế nhưng tiểu thư, cái máy này đại phu nhân phải vất vả lắm mới mua được ở nước ngoài về đó. Tiểu Vân biết tính tình của Hạ An Viện, một khi khó chịu lên sẽ bắt đầu đập phá đồ đạc. Hạ An Viện gọi xe kéo, kêu Tiểu Vân ngồi lên, ngực của cô phập phồng lên xuống, giống như vẫn còn buồn bực, quả thật rất buồn bực. Rõ ràng ban đầu cô đã chiếm được thế thượng phong, nhưng hiện tại, mọi chuyện lại bắt đầu không xảy ra theo ý muốn của cô. Hạ An Viện nói địa chỉ, cô muốn đi đến khu đất ở gần sông Hoài tìm cậu. Hỏi hắn một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dọc theo đường đi, Hạ An Viện vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Cả người có chút mất tập trung. Tốc độ của xe kéo vốn không nhanh, nên có thể xem rõ cảnh vật ở bên ngoài. Hạ An Viện cẩn thận nhìn chăm chú một lúc, đột nhiên hô to một câu. Dừng xe, Tiểu Vân không biết tại sao Hạ An Viện lại muốn dừng xe. Vừa muốn quay đầu lại hỏi. Hạ An Viện đã cấp tốc xuống xe, Tiểu Vân chỉ có thể đưa tiền cho phu xe, đi theo phía sau Hạ An Viện. Tiểu thư, cô nhìn thấy cái gì sao? Em không nhận ra người đàn ông kia sao? Hạ An Viện đưa tay ra, chỉ cho Tiểu Vân thấy, nghĩ một hồi mới nói. Nhìn rất quen mắt, hình như đã từng thấy ở nhà họ Dịch, đó không phải là đại thiếu gia của nhà họ Trác sao? Đại thiếu gia của nhà họ Trác. Người này là chồng của chị hai Trung tiểu thư phải không? Đúng vậy, như thế thì sao ạ? Tiểu Vân kinh ngạc nghiêng đầu. Nhẹ giọng hỏi một câu. Không thế nào, ta nghe mọi người nói đại thiếu gia nhà họ Trác và đại tiểu thư nhà họ Trung là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Hai đứa nhỏ yêu nhau rồi sau đó kết hôn, trở thành một đoạn giai thoại. Có một lần ta đã nhìn thấy đại tiểu thư của nhà họ Trung. Dáng vẻ rất đoan chính, thế nhưng em nhìn người phụ nữ đứng kế bên đại thiếu gia nhà họ Trác xem. Có cảm thấy rất lạ không? Hạ An Viện cẩn thận nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa. Nhẹ giọng hỏi, dạ, đúng là rất lạ, không biết người phụ nữ này là ai nhỉ? Tiểu Vân không hiểu hỏi, đàn ông ở bên ngoài nuôi một người phụ nữ khác cũng không phải là chuyện gì lạ. Mê luyến người phụ nữ khác cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng, đối với đại tiểu thư nhà họ Trung thì lại khác, trong nhà chỉ có thể có một người phụ nữ mà thôi. Nếu như cô ta biết, chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô ta có thể sẽ phát điên lên hay không? Cách chương.